Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 496 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 495 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tuấn Nguyễn, bạn Minh Hiền Đặng và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn với lại chồng của bạn đã trải qua. Nhưng mà chuyện này bắt đầu xảy ra là khi mà hai bạn vẫn còn quen nhau chứ chưa có cưới nhau các bạn. Thì bạn kể rằng là ở trong cái khu mà ông xã của bạn ở á, là nếu mà ngay từ đầu hẻm đi vào thì sẽ có một cái dãy trọ, xong rồi đi thêm một cái khúc nữa thì mới tới nhà của ông xã bạn. Thì cái dãy trọ này là cũng có nhiều phòng các bạn. Và trong cái phòng số 4 là có 3 người ở, một người mẹ và 2 người con. Thì bình thường là cái người con trai với lại cái người con dâu của cái bà này mà đi làm á, mà có đi làm đêm á, thì bà cũng ở nhà ngủ bình thường, không có gì cả. Nhưng có một hôm á, là hai anh chị này á, là khi đi làm đêm tới sáng về kêu cửa mẹ mình hoài nhưng mà không có thấy bà mẹ ra mở cửa các bạn, cho nên nó là đập cửa kêu. Thì chị vợ mới nói rằng là trời anh ơi sao kỳ quá, bình thường là mẹ mình dậy sớm dữ lắm nhưng mà sao hôm nay là mình kêu quá trời, mình đập cửa quá trời mà không có thấy mẹ ra mở cửa, hay là có chuyện gì không anh, để hả em chạy đi kêu người. Thì khi mà đi kêu người là lại đập cái cửa ra thì thấy rằng là bà này đã mất rồi các bạn, do là con cái đi làm hết và bà ở nhà ngủ một mình, xong rồi lên cơn đau tim rồi bị đột quỵ và chết luôn. Mà khi chết nhìn bà rất là tội, bà nằm co ro lại như là một con tôm vậy đó. Thì khi mà mẹ mình mất thì hai anh chị này đã xin nghỉ làm để mà đưa xác mẹ mình về quê an táng. Xong rồi hai anh chị này cũng dọn đi luôn. Và từ khi mà xảy ra cái chuyện đó thì cái căn phòng này á, là ta nói cứ ai mà vô đây ở là không có ở được, là đều bị vong của bà này nhét rồi đuổi đi. Cho nên á, là từ từ á, là riết rồi không có ai vô ở trong cái căn phòng này luôn, và cũng linh động cái xóm của anh chồng của bạn. Rồi trôi qua cái chuyện đó cũng vài tháng sau, thì lúc đó là tháng 10 âm lịch, thì hai bạn này đã chuẩn bị cưới các bạn. Thì giống như là bao cái cặp mà chuẩn bị cưới khác, là hai bạn cũng đi chụp hình cưới nè, rồi bắt đầu là lo thiệp để mà đi mời bà con bạn bè. Thì bạn nữ này là có một cái ông tám bà con cũng gần, mà ông ở trên Tây Ninh, và ông này là giống như là thầy pháp vậy các bạn. Thì khi mà chuẩn bị thiệp lên trên Tây Ninh để mà mời ông á, mà cái lúc mà lên nhà ông các bạn biết rất là vui, tại vì đi mời đám cưới mà. Mà khi mà bước vô cổng nhà ông ngồi trong nhà ông đang uống trà. Tự nhiên là ông nhìn ra cái ông nhìn cái bạn nữ này nè, ông mới cau mày. Ông mới kêu rằng là hai đứa con vô đây nói chuyện với ông, mà cái gương mặt của ông á, ta nói nhìn giống như là có cái chuyện gì phải rất là quan trọng, cho nên cái gương mặt của ông mới căng thẳng như vậy. Thì hai bạn cũng sợ lắm không biết có chuyện gì. Và khi mà gọi vô nhà rồi á, thì ông mới nói, ông chỉ bạn nữ, ông nói rằng con có biết á, là con đang có một cái vong của một người đàn bà. Bà này tầm khoảng chừng 50, 50 mấy tuổi đang theo con không? Thì khi mà bạn nghe ông tám của mình nói vậy bạn hết hồn. Tại vì từ nào tới giờ á, là bạn đâu có cái hiện tượng gì kỳ lạ, hay là bạn đâu có thấy gì kỳ lạ đâu. Tự nhiên bây giờ ông tám lại nói rằng mình đang bị vong theo. Mà bản thân ông tám của bạn là một thầy rất là giỏi và rất là có đạo đức các bạn. Mà khi ông nói là bạn tin liền, thì bạn rất là sợ. Bạn nói rằng là trời ông ơi, sao kỳ vậy, con đâu có thấy cái gì bậy bạ, hay là con đâu có bị những cái hiện tượng gì bậy bạ đâu, sao mà có vong theo được ông. Thì ông mới nói rằng là bà này bà đang theo con, bà để ý con lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà chưa có tới cái ngày giờ hợp để mà bà có thể nhập vào con á. Cho tới khi mà tới cái ngày giờ hợp bà nhập vô á, là bà bắt con đi luôn. Và bà này á, là ở trong xóm của chồng con. Cái người đàn bà này trong xóm của chồng con mất cách đây cũng không có lâu đâu. Lúc đó là hai bạn này nghe rất là sợ, nhưng mà chưa có kịp nghĩ ra là cái bà bên dãy trọ đâu các bạn, hoàn toàn không nghĩ tới. Thì khi đó bạn rất là sợ, bạn nói rằng bây giờ con phải làm sao. Thì ông Tám mới dặn, ông nói về rằng là nếu mà con không có nghe lời ông á, thì tăng tháng 7 âm lịch tới, có nghĩa là hai bạn này á, là chuẩn bị cưới tháng 10 âm lịch, mà tới tháng 7 là cũng khoảng mấy tháng sau các bạn ha, 8-9 tháng sau lận. Thì ông nói rằng nếu con không nghe lời ông thì tới cái ngày 13 tháng 7 âm lịch á, là nếu mà con về, bữa đó mà con có đi đâu con về khuya, mà con nghe tiếng người kêu con mà con quay lại con trả lời á, là cái bà này bả sẽ nhập vô con và bả bắt con luôn. Thì khi đó hả, là ông dặn rằng á, là thôi bây giờ á, là ông dặn trước như vậy là con nhớ cẩn thận, với lại á, là nếu mà cái những cái lúc mà con đi đâu mà con có gặp cái gì á, là nhớ niệm Phật, nhớ nghe lời ông dặn. Thì khi mà mời đám cưới xong, nghe ông nói trời ơi, hai bạn về mà trong lòng rất là lo lắng các bạn, lo dữ lắm. Rồi khi về cũng có kể cho mẹ chồng bạn nghe, thì mẹ chồng cũng lo. Nhưng mà do là đi làm nè, rồi tổ chức đám cưới nè, với lại cái chuyện này á, là ông dặn tới mấy tháng sau lận, cho nên nó hả là hai bạn từ từ cũng quên mất cái chuyện đó luôn. Thì cho tới khi mà cái tháng 7 âm lịch, cái ngày 13 đó, thì hai bạn lại có việc đi về Long An. Thì thành ra là đi buổi sáng hôm đó, mà đi á, thì sáng đi chiều về. Mà cái lúc về các bạn biết á, là khi về gần tới nhà rồi á, là lúc đó đã tối rồi, đã hơn 10 giờ tối. Mà khi tới cái ngõ để mà vô nhà anh chồng của bạn á, thì tới cái ngõ đó không hiểu sao xe lại hết xăng các bạn. Hết mà ta nói hả là không còn một cái giọt nào để có thể đẩy vào luôn. Mà trong khi bình thường là anh chồng rất là kỹ trong cái việc mà xem rằng xe của mình còn xăng hay không. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao á, là hết mà ảnh không hay luôn. Và khi mà tới ngay cái ngõ vô, mà lúc đó là cũng đã gần 11 giờ đêm. Trong cái đường này á, là người ta đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết trơn rồi, là không còn cái bóng người nào hết. Và khi mà tới ngay cái ngõ thì nó tắt máy đi. Thì anh chồng mới nói rằng trời hên ghê á, trời sao kỳ vậy ta, bình thường anh để ý vụ này lắm mà sao hôm nay hả hết xăng hồi nào anh cũng không hay. Mà hên quá, bây giờ mình cũng tới ngõ rồi, thôi hả mình dẫn xe vô nhà, sáng mình đẩy đi mình đổ. Thì lúc đó là hai vợ chồng bắt đầu xuống xe, anh chồng thì dẫn xe, còn bạn thì bắt đầu đi kế bên. Các bạn hai vợ chồng cũng cười nói, nhưng mà do là cũng mệt quá, đi từ sáng tới giờ cho nên là cũng mệt rồi, thành ra là chỉ đi kế bên nhau, từ từ đi kế bên nhau không nói gì hết. Và từ mới nãy thì đã nói là từ ngay cái ngõ mà vô trong nhà anh chồng là sẽ đụng ngay cái dãy nhà trọ trước, xong rồi đi thêm một khúc nữa thì mới tới nhà anh chồng. Thì khi mà đi gần tới ngay cái dãy nhà trọ, bạn nói rằng cái lúc đó là coi như là nhà xung quanh hẻm là đã đóng cửa tắt đèn hết rồi, chỉ xa xa mới có cái cây cục điện mà dạng như là cái cây mà đèn hẻm chứ không phải là cái cục điện lớn đâu nha các bạn, cho nên nó là cái ánh sáng của nó rất là yếu. Thì khi mà bạn đi gần tới ngay cái dãy trọ đó, tự nhiên bạn thấy có người đứng ngay đầu cái dãy trọ đó. Mà cái người này á là mặc một cái bộ đồ ngà, trắng ngà nha, chứ không phải là trắng đâu, trắng ngà mà tóc thì xõa, mà đứng gục cái đầu xuống vậy nè, nhìn ghê lắm, từ xa nhìn lại thấy ghê dữ lắm kìa. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng, bạn nói rằng trời đất ơi, ai mà đi ra đường giờ này hả, 11 giờ mấy rồi mà tự nhiên hả là xung quanh không có ai hết, hầu như nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn tới thui, tự nhiên cái người này đi ra đó đứng mà đứng gục cái đầu xõa tóc gì thấy ghê vậy trời. Thì bạn nghĩ trong bụng là như vậy, xong rồi cái bạn mới đi sát vô anh chồng của mình. Mà cái lúc đó bạn nói rằng ha, mặc dầu trời rất là nóng, trời tháng 7 âm lịch thì các bạn biết ở Sài Gòn mình nóng dữ lắm, mà lúc đó nha, cái đường sống lưng của bạn nó lạnh y như là ai mà phả cái cục nước đá mà vô ngay cái ót của bạn, mà nó lạnh dọc chạy sống lưng, bạn lạnh thiệt là lạnh luôn. Xong rồi khi mà đi đến từ từ, lúc đó hai chồng cũng không có nói chuyện với nhau, người đó đứng thì kệ người đó. Nhưng khi mà hai vợ chồng đi đến từ từ á, thì cái người đó ngước mặt lên từ từ. Các bạn thử tưởng tượng khi mình đi đến, tự nhiên bà ta đang gục cái đầu xuống, tại vì tóc dài cho nên nói là đàn bà. Thì tự nhiên bà ngước mặt từ từ lên vậy nè, mà cái mặt bà ghê lắm các bạn. Cái miệng của bà thì có hai cái răng, mà mắt của bà thì đỏ ngầu, mà hai cái răng này rất là nhọn, giống như răng nanh vậy đó. Trời đất ơi, khi mà bạn nhìn thấy một cái bạn muốn xỉu tại chỗ, bạn mới quấu cái tay anh chồng vậy đó. Hên là có anh chồng kế bên, chứ nếu không bạn đã xỉu rồi. Bạn nói rằng hên là có chồng em mới quấu cái tay chồng em định xoay qua để nói anh ơi, nhưng mà chồng em đã ra hiệu cho em, Và chồng em nói giống như là không có nói, nhưng mà giống như nói bằng ánh mắt á các bạn, ra hiệu kêu lắc đầu vậy nè, xong rồi hất cái mặt giống như là kêu cứ đi thẳng đi. Thì anh chồng này á là không hề nói tiếng nào, và bạn lúc đó cũng không hề nói tiếng nào luôn. Khi mà ngước cái mặt đi thẳng, anh chồng hiên ngang lắm các bạn, giống như không nhìn thấy gì cả, và dắt xe đi, bạn thì đi sát bên vậy đó, đi từ từ qua cái bà này. Xong rồi khi mà đi qua một khúc rồi, nghe tiếng cười của bà văng vẳng, nghe rất là ghê các bạn, tuy nhiên là không có nghe tiếng gọi gì cả. Xong rồi khi mà đi qua được một khúc rồi, gần về tới nhà anh này rồi á, thì bạn mới nói rằng: anh ơi, anh có thấy gì không? Thì anh chồng mới nói: em đừng có nói, em cứ đi đi, đừng có nói gì hết. Rồi dắt xe vô nhà các bạn, mở cửa vô. Thì khi mà mở cửa rào vô á, là mẹ chồng của bạn đã mở cái cửa chính nhà mở ra: trời ơi, hai đứa con về rồi hả? Trời ơi, mẹ lo muốn chết. Thì vô thấy rằng đó là: ủa sao mẹ lo vậy? Tụi con nói rằng hôm nay tụi con đi Long An về trễ mà. Thì mẹ chồng bạn nói rằng đó là ông tám của con á, chỉ bạn nữ này, nó ông tám của con gọi điện cho mẹ, nói dặn hả, là nói với mẹ rằng, nói với hai đứa con đó là hôm nay 13 tháng 7 âm lịch, cho nên nó là dặn mẹ rằng đó là nói hai đứa con cẩn thận. Thì hả, nãy giờ mẹ đợi quá trời đợi luôn, mà thấy tụi bay chưa về mẹ lo quá trời, mà bây giờ tụi bay về rồi mẹ mừng. Thì do là thấy mẹ chồng của mình lo lắng quá, cho nên đó là bạn cũng không có kể lại cái chuyện đó, cố gắng kìm nén là các bạn tối vô nói với chồng, hỏi chồng rõ hơn: anh có thấy không, anh có thấy bà đó không? Thì chồng nó: anh thấy chứ, nhưng mà hả, lúc đó hên là anh kìm em lại được, em không có nói chuyện ra đó, chứ hả, nếu không là mất công mệt nữa rồi, mất công bà nghe cái tiếng của mình đó các bạn. Thì hả, tới sáng hôm sau làm bạn với lại chồng bạn đã kể lại cái chuyện đó cho mẹ chồng bạn nghe. Thì khi mà mẹ chồng bạn nghe, mẹ chồng rất là sợ, và mẹ chồng nói rằng đó là: thôi thôi, để hả là mẹ thỉnh mặt Phật á, xong rồi mẹ lên chùa hả cho sư thầy chú nguyện vào cho con đeo, chứ hả nghe kể về thấy ghê, nguy hiểm quá. Với lại mẹ chồng cũng có cúng một mâm cơm chay các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn chỉ cần tưởng tượng theo những lời Thi kể, các bạn tưởng tượng đi, nó kinh dị lắm. Khi mình trông thấy một cái người mà trong khi cái đường hẻm đó hoàn toàn không có ai, xung quanh người ta đã đóng cửa tắt đèn hết trơn rồi, tự nhiên có một người đứng mà gục đầu xuống, mà tóc tai thì rũ rượi, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà mà đứng như vậy á. Rồi từ từ khi mà mình lại gần, cái bả ngước cái mặt lên, mà khi bả ngước lên đó là cái miệng bả thì có răng nanh, hai con mắt đó thì đỏ lòm, thì công nhận rằng cái cảm giác đó nó rất là kinh dị các bạn. Nếu mà trường hợp á mà bạn nói nếu mà không có chồng em thì chắc lúc đó là em đã ngất xỉu tại chỗ rồi, nhưng mà may mắn có chồng em cho nên em cũng đỡ sợ, ôm lấy cái tay của chồng mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nhớ nha, ông tám của bạn cũng có dặn rằng á, là nếu mà chúng ta đi ra đường vào những ngày tháng 7 âm lịch, hoặc là bất cứ tháng nào đi cũng vậy, nếu mà mình gặp những cái gì bất trắc á, về cái phần âm á, thì chúng ta niệm Phật, hoặc là nhớ mình theo đạo nào thì mình có thể hả là niệm theo đạo đó các bạn nha. Nhớ nha, nhớ vấn đề này nha các bạn, đang là trong tháng 7 âm lịch luôn đó. Thì tiếp theo là một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á, là kể về câu chuyện của ông ngoại bạn kể lại. Thì đây là câu chuyện xảy ra cách đây rất là lâu rồi, từ khi ông ngoại còn rất là nhỏ, lúc đó là ông chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Thì kế bên nhà ông ngoại á, là ông ngoại có một cái người bạn này tên là Phú, hai người á, là cùng tuổi với nhau các bạn, cho nên nó hả là nhiều khi á, là đi chơi trong xóm, mà là con trai thanh niên nữa, thì cái tuổi đó là hay đi chơi chung với nhau, thì thành ra kế nhà nhau nữa, cho nên nó là hai người này rất là thân, ông ngoại với ông Phú rất là thân với nhau. Thì có một hôm á, là hai ông này đi chơi, và khi mà đi ra tới ngay cái đầu xóm á, là có một cái đám ma này á, là của ông Năm. Ông này á, là trong xóm ổng bị đột quỵ ổng chết, ổng chết mà ổng chết với cái tuổi rất là trẻ, mới có năm mấy tuổi thôi. Thì khi mà đi ngang qua thì thấy rằng á, là đám ma này chuẩn bị, là cái lúc đó là 11, 12 giờ trưa rồi, thì thấy rằng cái đám ma này chuẩn bị để mà xách đem ông Năm đi chôn á. Thì bạn có nhìn, xin lỗi, ông ngoại của bạn có nhìn vào và nói với ông Phú á, nói rằng: ê mày, mày có sợ ma không? Có khi nào tối nay hả ổng về ổng nhét mình không ta? Thì ông Phú á, là cái người mà coi như lúc nào cái tính của ổng cũng hống hách, giống như là hống hách mà như ta đây không có sợ gì hết đó các bạn. Cho nên ông Phú mới vỗ ngực xuống, ông Phú mới nói rằng đó là trời nhát gì mày ơi, ổng mà dám nhát tao hả là tao đánh ổng hồn bay phách tán luôn, dùng nguyên câu như vậy. Rồi bắt đầu cười giỡn với nhau rồi chạy. Thì khi mà nói cái câu đó xong á, là tới tối hôm đó nha, là ông Phú tự nhiên lên cơn sốt. Mà nhà của ông Phú thì chỉ có hai mẹ con thôi, mà hai cái người cha của ông Phú đã mất lâu lắm rồi, cho nên đó là bên gia đình của ông ngoại của bạn, ông bà cố của bạn cũng thương hai mẹ con Phú dữ lắm. Thì khi mà ông Phú bị bệnh như vậy á, thì mẹ của ông Phú có qua nhờ ông ngoại của bạn á, là qua coi giùm ông Phú. Ông Phú đang nằm sốt mê man, bây giờ đó là coi giùm để mà bà đi kiếm ông thầy ở trên xóm trên đó các bạn, để mà tới khám giùm. Thì khi mà ông ngoại bạn qua coi á, là ông Phú đang nằm trên giường mà đang nằm sốt mà mê man vậy đó. Rồi vô thì ông rất là nóng, xong rồi á là ông ngoại ngồi một hồi thì thấy ông này dùng dãy rất là dữ, cho nên á là ông ngoại mới kêu Phú, Phú cái gì mày, gì vậy, dậy chuyện gì. Thì bắt đầu á là ông Phú mới giật mình, mà lúc mà ông giật mình á là mặt mày ổng đỏ ké hết trơn các bạn. Ông nói rằng trời ơi mày ơi, mày ơi, trời ơi trời hả, ông Năm ổng nhát tao, tao thấy ma mời, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì vừa lúc đó đó là mẹ của ông Phú dẫn ông thầy vô, dẫn ông thầy thuốc á các bạn. Thì ông thầy thuốc vô khám xong rồi mới kêu rằng á là chị ra đây tôi nói chị này. Thì khi mà đi ra ngoài á là ông ngoại của bạn cũng lén đi theo để nghe. Thì ông thầy nói rằng á là chị ơi, cái này á là cháu không có bị bệnh gì đâu, mà cháu bị hả, lúc tôi vô tôi thấy có người đàn ông ngồi ngay cuối giường á, cho nên á là thôi chị kêu thầy đi, tôi thấy được cái người đó. Thì ông thầy thuốc này mới cho cái địa chỉ của một cái ông thầy tên là Phi, mà ông thầy tên Phi thì nhà cũng xa, đi tới một ngày đường hồi xưa rất là lâu rồi các bạn. Thì lúc đó là bà mẹ này rất là lo cho con mình. Vô thì ông Phú đang nằm sốt, nhưng mà ông Phú nói rằng là mới nãy á, mẹ ơi con thấy á, là trong cái lúc mà con nằm hả con mê man á, thì con thấy rằng á, là mình nóng lắm, mình nóng quá rồi khát nước quá, cho nên con mới ngồi dậy để mà con đi ra phía sau để con lấy nước con uống. Ở phía sau là có cái lu, những cái lu nước hồi xưa người ta uống nước lu không nước mưa các bạn. Thì con định là múc nước con uống, cái lúc mà con bước ra cái nhà sau mình thì tới ngay cái lu á, thì con thấy ông Năm, mẹ ơi trời ơi ông Năm mẹ ơi thấy ghê, ông đứng ông dòm con, rồi ông cười với con, ông cười xong cái ông nhảy tưng tưng tưng tưng vậy nè, rồi ông vỗ tay vỗ chân múa tay múa chân thấy ghê lắm, rồi ông cười há há há há vậy đó, cái ông nhào vô ông rượu con, trời ơi con sợ quá mẹ ơi con sợ quá. Thì giống như là cái ông Phú lúc này đã nói chuyện mê man rồi các bạn, thì bà mẹ này rất là lo, mà gặp thêm ông thầy thuốc nói vậy nữa, cho nên đó là bà mới tức tốc, bà mới qua mới nói với lại ông bà cố của bạn á, nói rằng đó là anh chị làm ơn anh chị giữ nó giùm tôi để tôi đi kiếm thầy vậy đó. Thì hả là ông bà cố cũng đồng ý chấp nhận luôn, qua coi giùm, rồi có ông ngoại của bạn nữa. Thì khi mà người mẹ này đi rồi á, là các bạn biết ở nhà nha, là ông Phú này liên tục la hét, la hét liên tục luôn, nói rằng á là ông Năm về bắt mình, ông Năm về bắt con, ông Năm về bắt con, nói với ông bà cố vậy đó. Xong rồi hả là tới trưa các bạn là bắt đầu tỉnh, không có bị sốt nữa, đi ra ngoài đường á, ngồi ngoài đó cười hắc hắc hắc hắc giống như bị ai nhập vậy đó. Rồi tới chiều là bắt đầu sốt, là mê man, là la làng lên ông Phú bắt cái gì, ông Năm bắt con, ông Năm bắt con. Thì xong rồi á là khi mà người mẹ đi tìm được cái ông thầy Phi đó rồi, lên tới thì ông thầy Phi đó nghe kể lại vậy đó. Thì ông thầy Phi này mới nói rằng trời ơi đưa lẹ, chứ nếu không á là cháu không có cứu được. Tại vì á là ngay từ cái lúc mà ông Phú nói bậy á, thì cái vong đó sẽ bắt trong vòng tới cái ngày thứ 10 á, là ngay 11, 10 giờ đêm là sẽ bắt là cái ông Phú này đi, ông Năm sẽ bắt ông Phú đi, cho nên đó là tôi với chị phải đi lẹ liền về. Thì khi mà về các bạn biết á là nằm trên giường á, là ông Phú nằm trên giường mê man rồi, ông thầy mới tiến tới mới rút ra một cái sợi dây, mới quất vô trong người của ông Phú, mới nói rằng á là bây giờ ông có chịu đi không. Mà giống như là ông này đang nói chuyện với lại không khí, ông Phú thì nằm đó, mà ông thầy thì cứ chỉ vô nói chuyện, nói rằng bây giờ ông có chịu đi không. Mà trong khi mọi người đứng xung quanh không ai thấy được cái vong hết trơn á, chỉ có ông thầy thấy thôi. Thì cái vong đó trả lời ông thầy Phi này á, nói rằng á là tôi không có đi đâu hết trơn á, tôi mới bắt nó. Tại vì hả là nó hổn, nó mất dạy lắm, nó nói rằng á là nó sẽ đánh tôi hồn hồn siêu phách tán á. hả, tôi phải bắt nó cho bằng được. Thì lúc đó ông thầy Phi mới nói rằng là thôi, tại vì nó nhỏ, nó mới có mười mấy tuổi à, cho nên nó là nhiều khi nó cũng bồng bột, nó nói vậy thôi, tha cho nó đi. Thì ông Năm này nhất quyết không chịu, các bạn, cái vong ông Năm nhất quyết không chịu, nói rằng không, không có tha. Nó đòi hả là đánh tôi hồn siêu phách tán, thì tôi tha nó gì, tôi phải bắt nó theo. Thì bắt đầu á, là ông thầy Phi mới làm cứng giọng lên, nói bây giờ tôi nói ông, tôi năn nỉ ông không nghe thì tôi sẽ đánh ông, tôi sẽ đánh ông có chịu không. Thì ông thầy Phi quất quất mà giống như quất vô không khí, quất vô trong cái vách nhà thôi các bạn. Thì khi mà đánh như vậy á, là có vẻ như cái vong đó là chịu rồi nhưng mà vẫn cố chấp. Thì ông thầy Phi lại quất mạnh vô trong cái vách nhà tiếp, thì nói ừ thôi vậy thôi chịu đi phải không, thôi chịu lên chùa đi rồi tôi nói gia đình nó hả là cúng cho ông một một một mâm cơm để tạ lỗi cho ông với lại cháu nó nhỏ, thôi tha thứ cho nó rồi là xong cái chuyện đó. Và qua cái ngày hôm sau á, là ông Phú bạn của ông ngoại của bạn á, là đã tỉnh dần các bạn, và sau đó là mẹ của ông Phú cũng cúng một cái mâm cơm. Thì sau cái chuyện đó là ông Phú hết hóng hách luôn. Rồi trong xóm á, là người ta cũng nhắc nhau rằng á, là đừng bao giờ nói bậy. Thì đây là một cái câu chuyện mà cũng điển hình trong những cái câu chuyện mà Thi đã kể cho các bạn nghe. Cho nên đó là các bạn lưu ý giùm Thi, đi ngang qua bất cứ một cái đám ma nào á, thì chúng ta có thể là lẳng lặng chúng ta đi qua. Còn nếu không chúng ta có lòng tôn kính với người đã mất á, thì chúng ta có thể giở nón để chào họ lần cuối cùng. Chứ đừng bao giờ nói gì bậy bạ các bạn nha. Khi mà kể cái câu chuyện này Thi nhớ tới dì của Thi, dì thứ sáu mà đợt Thi kể cái vụ mà đi hút cốt, các bạn nhớ tập 4 tập 5 gì đó. Thì cái dì này á, là coi như là bả giống như là liên tục nhìn thấy cái vía bả yếu lắm các bạn, yếu lắm. Thì có một lần đó đi chợ chiều ngay chỗ quận 7 á, là bả đi ngang cái đám ma, mà do là ngay cái chỗ mà dì Thi á, thì làm thợ may, may quần may áo á các bạn. Thì dì Thi đi làm khuy, đi dắt sổ cái tiệm đó, hay làm khuy dắt sổ đây thì cái đám ma bên đây. Thì lúc mà dì Thi dắt xe ra thì có vô tình nhìn vô cái đám ma, nhưng mà thiệt tình không biết là lúc đó bà có nghĩ gì không thì mình biết. Mà bà về bà nói trời ơi, tao chỉ vô tình tao nhìn vô, tao thấy cái hòm của cái người mất á, rồi hả là thấy cái tấm hình, là cái tấm hình đó là một cái bà, mà bà này cái mặt tròn, cái mặt thịt rồi tóc xù xù. Thì không biết là lúc đó gì Thi có nghĩ gì không Thi không biết, bảo có kể. Nhưng mà mới nói rằng đó là nhìn vậy đó, tới tối về á là coi như nhà của dì Thi ở bên khu biệt thự khu B làng đại học nè. Thì tối hôm đó là dì Thi ngủ, mà chồng của dì Thi là ở nước ngoài, không có ở Việt Nam, lâu lâu mới về, một năm mới về 2-3 lần thôi các bạn. Thì tối bà nằm vậy đó, tự nhiên tối nửa đêm khó chịu quá trời luôn, thở không được, thở không được cái hả, coi như bà không thở được, bà không mở mắt được luôn, không biết bị gì. Thì lúc đó là nghi rồi, nghi rồi, cho nên dì Thi mới niệm Phật. Niệm Phật xong cái hả là mở mắt ra là thấy nguyên một cái bà ngồi trên bụng của mình đó các bạn, thấy nguyên một cái bà ngồi trên bụng luôn. Mà bà này bà mập nha, cái tướng bà mập mà cái mặt bà tròn, cái tóc bà quăn quăn. Dì Thi thấy bà xong cái dì Thi nhắm mắt lại liền, tại vì sợ mà. Rồi suy nghĩ nó trời sao mà giống cái bà hồi chiều mình đi làm khuy, mình nhìn vô cái đám ma của bà sao giống dữ vậy trời. Xong cái gì thì cố gắng niệm Phật thì mới thoát ra được. Mở mắt ra lần nữa thì không thấy bà đó đâu nữa. Thì không biết rằng là gì bà có nói cái gì không mà cái vong đó lại theo về tới nhà như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của dì Thi đã trải qua khi mà đi nhìn vô trong một cái đám ma các bạn. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, câu chuyện này á, là xảy ra ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng đây là câu chuyện của mợ Út của bạn đã trải qua khi mà mợ Út chưa có lấy cậu Út của bạn. Thì hồi đó khi mà còn con gái á, là mợ Út làm nghề làm tóc á, các bạn, cắt uốn tóc nè, ở khu Gò Chùa, Gò Dầu, Tây Ninh. Thì nhà bên mợ á, là có mua cho mợ một cái mảnh đất, xong rồi có cất lên cho mợ một cái căn nhà dạng nhỏ nhỏ, tại vì cái chỗ này cũng đông đúc người qua lại, thì cất dạng nhỏ nhỏ vậy đó, là mợ vừa mở tiệm rồi mợ vừa ngủ ở trong đó để mà giữ tiệm luôn. Thì buổi tối hôm đó làm thì cũng bình thường lắm, nhưng mà tới buổi tối hôm đó là tầm khoảng 10 giờ thì bắt đầu là đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng mà mợ bạn vẫn chưa có ngủ. Nhà này thì dạng như là cái nhà mà cất xuyên suốt các bạn, có nghĩa là ở phía trước thì mình để kinh doanh tiệm tóc, phía sau là có mấy cái ghế gọi, và bên đây là có cái giường để mà mình nằm mình ngủ, và có cái màn kéo lại. Đi ra phía sau thì có một cái cửa sau và cái bếp ở phía sau. Thì mợ Út mới kể là hôm đó 10 giờ là bắt đầu đi ngủ, và mợ Út có ngủ chung với một đứa cháu có 5 tuổi thôi, là bình thường nó qua nó ngủ chung. Thì bắt đầu là tối hôm đó là hơn 10 giờ rồi, mợ không có ngủ, mà mợ nằm trên giường cũng không có kéo cái màn lại luôn. Mợ nằm trên giường mợ mới bấm điện thoại các bạn chơi game. Thì khi mà đang bấm điện thoại vậy đó, tự nhiên mợ nghe có tiếng động ở ngay phía xa, tại vì nhà này dạng như cất suốt luôn, là nếu mà mình kéo cái màn, mình không kéo cái màn là mình sẽ thấy đằng sau luôn. Thì khi mà mợ nghe tiếng động là cái tiếng đó nó phát ra từ ngay chỗ cái cửa sau nhà bếp á. Thì mợ mới dòm xuống thì mợ thấy rõ ràng, mà lúc này mợ không hề ngủ các bạn nha, đang thức nha. Mợ thấy rõ ràng một cái người đàn bà, mà không có thấy hả là được rõ cái mặt của bả, chỉ thấy rằng cái tướng của bả ha là cũng tròn, mặc cái bộ đồ bà ba màu đen bóng phi bóng đó các bạn, và bả đang lết nha, bả lết mà bả ngồi dưới đất mà bả lết lên từ ở ngay chỗ cửa sau á, bả lết từ từ lên mà vừa rớt vừa lết như vậy bả vừa rên. Mở mới nhìn mà nó ủa ai vô nhà mình vậy trời, mình khóa cửa cẩn thận rồi làm gì có ai vô được. Thì mở nhìn hoài nhưng mà không rõ được cái gương mặt của bà này, mà giống như là bà không có để ý gì tới mở các bạn, cứ lết vậy đó, lết từ từ từ từ mà vừa lết vừa rên rên vậy đó các bạn. Thì khi lết lên vậy nha thì bà lết ngang mở luôn, không dòm mở. Lúc này mợ biết rồi, sợ quá trời, tại vì dòm quảng thấy cái mặt bả, thấy cái mặt bả mờ ảo lắm. Xong cái tại vì ngay cái giường đó của mợ á, thay vì mình nằm đó thì mình kéo cái màn lại đi thì mình không thấy, nhưng cái này lúc này là cái màn thì vẫn yên nguyên, không có kéo văng cái mùng, đứa cháu thì ngủ trong, mợ thì nằm ở ngoài. Thì lúc mà bả lết tới ngay chỗ cái ghế gội đầu, là đối diện bên đó là có hai ba cái ghế gội đầu á, thì bả lết bả leo lên cái ghế gội đầu đó các bạn, vừa lết vừa rên leo lên cái ghế gội đầu rồi bắt đầu ngồi bên cái ghế gội đầu đó nhìn qua bên mợ, nhìn chăm chăm luôn mà vừa nhìn vừa rên. Lúc này mợ sợ quá rồi, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đâu dám dòm đâu, sợ hãi không biết làm gì, lúc này quán rồi các bạn, sợ quá không la được luôn. Thì khi đó là mở nhắm đâu khoảng chừng 5 phút á thì mở mắt ra thì vẫn thấy bả đang ngồi bên đó, mà cứ hễ mà mở mở mở mắt ra mở nhìn qua bả là mở thấy bả rên, mở nghe bả rên, còn nếu mà nhắm mắt lại thì không nghe, mà mở ra là nghe bả rên giống như là bả đau đớn cái gì vậy lắm. Mở sợ quá định quay qua kêu đứa cháu 5 tuổi, nhưng mà nghĩ lại chỗ cháu nó còn nhỏ quá, rồi lỡ nó thấy nó sợ tội nghiệp đó, cho nên nó là mở xoay qua luôn để không nhìn bà đó. Thì khi mà lúc đó là mợ định lấy cái điện thoại, tại vì đang cầm cái điện thoại trên tay chơi game mà, định gọi cho cái người chị ba, là cái người chị ruột của mợ á, định gọi, tại vì nhà chị ba cũng cách đó là cũng gần lắm, vài căn nhà thôi. Thì khi mà cầm điện thoại lên không có một miếng sóng các bạn, mà trong khi cái trước cái lúc mà thấy cái bà đó là sóng gió vi vu đó, mà bây giờ nhìn vô thì không gọi được, sóng không có luôn. Trời, mợ sợ quá không biết làm sao, lại tiếp tục nhắm mắt tiếp. Rồi xong rồi niệm Phật, cứ tưởng rằng bà đi rồi, khi quay lại vẫn thấy bà ngồi bên cái ghế gọi bên kia dòm qua. Trời ơi, mợ sợ quá nhắm mắt lại mà khóc tánh tức á các bạn, mà cũng không biết nói gì. Sau hồi nhìn lại thấy điện thoại mình có sóng, mới gọi điện nói nhỏ nhỏ, chị ba ơi, qua qua với em chị, em sợ quá. Thì khi mà kêu vậy là khoảng chút xíu sau là nghe tiếng xe của cái người chị ba của mợ chạy qua, mà khi mà nghe tiếng xe đổ xịt trước nhà thì cái bà này không còn ngồi đó nữa. Trời ơi, mợ chạy ra mợ mở cửa, sợ quá trời sợ, chưa có dám kể lại, kêu chị vô chị ngủ với em, sợ quá. Tới sáng hôm sau mới kể. Khi kể xong á là kể cho mẹ của mợ nghe, thì mẹ của mợ sau khi nghe cái chuyện như vậy đó thì mẹ mới hỏi những người xung quanh. Thì hỏi ngay một cái bà này á, bà nói rằng á là cái mảnh đất này nè, hồi xưa là mảnh đất này cũng đã qua một hai đời chủ rồi các bạn. Và cái mảnh đất gốc này hồi đó là của gia đình bả, mẹ của bả ở đây, mà hồi đó là mẹ bả còn sống á, là mẹ bả rất là thích mặc cái đồ bà ba màu đen phi bóng. Mà cái lúc mà mẹ của bả chết là do bị gì các bạn biết, là bị xe đụng chết. Khi mở cửa băng ra đường á các bạn, băng qua đường á thì hả là xe nó tông, là bà chết tại chỗ luôn. Cho nên nó là có thể là cái vong của bà vẫn còn quanh quẩn trong cái mảnh đất này. Thì khi mà nghe xong vậy sợ dữ lắm, cho nên đó là cúng mâm cơm, cúng xong thì không còn thấy nữa. Sau này á là mợ đã không có làm tóc nữa, mà sang lại cho một người khác và cho thuê luôn cái căn nhà đó luôn. Thì khi thuê, cái người thuê cũng thấy y chang mợ vậy, cũng thấy cái bà lết đó và cũng rên như vậy đó các bạn. Rồi xong rồi á là có nói cho mợ nghe thì mợ mới nói cái người đó thôi chị cúng kiến đi. Hồi đó em cũng thấy á, rồi em cúng thì cũng không có gì nữa. Và khi mà cái người đó cúng thì tới bây giờ họ vẫn còn đang làm cái tiệm tóc và đang kinh doanh bình thường. Thì hôm nay á là Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa, bù cho ngày hôm qua Thi kể có 27 phút à. Thì cái chuyện này là của một bạn nam ở An Giang các bạn. Và bạn nói rằng á là có một cái lần đó bạn đi sinh nhật, bạn về trễ. Mà đi á thì bạn phải chở thêm một cái con nhỏ bạn nữa, cho nên đó là cứ cái lúc về thì bạn bắt buộc phải đưa cái người bạn đó về nhà. Bạn nói rằng cái đường á là cái đường vô nhà nhỏ bạn đó đó là cái đường nó nhỏ, nó không có bự như cái đường của mình bình thường đó, nó nhỏ lắm, đường ở quê mà các bạn. Và cái đường này nó cũng có đèn, nhưng mà đèn không phải là đèn đường đâu, mà đèn giống như người ta tự gắn á, chính quyền người ta tự gắn á các bạn, chứ không phải là cây đèn, cây cột điện bình thường. Thì khi mà chở con nhỏ này về á, bạn nói rằng cái lúc đó tầm khoảng chừng mười mấy đêm rồi, mà dưới quê giờ đó người ta ngủ hết rồi, cho nên nó là về vậy là rất là khuya rồi đó. Thì khi về á là từ xa bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này đội cái nón lá. Lại gần gần á thì hả thấy, bạn thấy rõ được cái ông này mặc cái bộ đồ như là cái người nông dân trong phim hồi xưa vậy các bạn. Nhưng mà có một cái vậy nè, bạn không có thấy ông đi bình thường mà bạn thấy ông đi ngược, có nghĩa là bạn chạy xe chở nhỏ bạn ngồi sau, mà cái ông này cái lúc mới từ xa thì bạn thấy ông, bạn tưởng là ông bình thường thôi, nhưng càng tới gần thì bạn thấy ông đi ngược các bạn, đi ngược là ông đi ngược lại bình thường vậy nè, thay vì mình đi là mình đi tới vậy phải không, nhưng ông đi ngược lại. Lúc đó bạn đánh dấu hỏi bạn, mà trong khi hình như nhỏ kia nó không thấy hay sao á, bạn thấy rằng á là nó cũng nói chuyện với bạn bình thường. Thì thôi bạn cũng cãi, tại vì sợ rằng nó con gái cho nên nó là không dám nói cho nó nghe, xong rồi cũng đưa nó về nhà. Rồi lúc đó là bạn cũng hơi ớn rồi mới chạy về cái con đường cũ, chỉ duy nhất cái con đường đó thôi. Thì lúc này chạy là mình đi thì mình đi bên đây, khi về mình đi ngược chiều lại bên đây. Thì khi bạn đi ngược chiều lại bên đây á, bạn lại thấy cái ông này nữa, nhưng mà mới nãy á là ông bên đây đúng không, bây giờ ông qua bên đây các bạn, và ổng cũng đi ngược. Trời, bạn sợ lắm, cố gắng hả là gồ ga để mà chạy cho thiệt là nhanh để mà về tới nhà. Thì sau khi cái vụ đó là bạn ớn cái vụ đi chơi đêm luôn, cho nên đó là khi nghe chuyện này thì các bạn cũng nên rút kinh nghiệm, đi đâu thì về sớm các bạn nha. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 497. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ nè, trước khi ngủ nhớ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.